Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 06, độc 6. Sao, chúng ta đã thấy cái kia nhà trệt. Cửa có cây hòe, tiếp xuống làm sao bây giờ? Bộ đàm bên kia chờ đợi trả lời. Lưu ba cái ở bên ngoài trước sau giữ vững. Phái hai người vào xem. Đường Kiện mệnh lệnh, chúng ta bây giờ tiến vào. A, trời ạ, thế nào? Bộ đàm đầu kia cảnh sát đứng tại cửa ra vào, kinh hãi nhìn xem ghé vào giường gỗ người. Lưu Bảo Cương chính tại gian dâm một cái máu thịt be bét nữ nhân. Trên mặt nữ nhân che kín một tấm phế phẩm poster. Nữ nhân không nhúc nhích. Lưu Bảo Cương ghé vào trên thi thể nàng tiếp tục chủ động. Từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, cảnh sát móc súng trực chỉ Lưu Bảo Cương, nắm tay giơ lên. Ngồi xuống, Lưu Bảo Cương ngẩng đầu, nhìn bọn hắn, mỉm cười, há to mồm, đầu lưỡi của hắn trên dính hai viên bao con nhộng. Hắn ủng ụp một chút nuốt vào bụng, mỉm cười nhìn hai tên kinh hãi cảnh sát, khóe miệng dùng sức nhai, tròng trắng mắt chậm rãi lồi ra. Cyanua, hóa chất nguyên liệu, có thể ức chế trong tế bào nhiều loại môi hoạt tính, dẫn đến tế bào hô hấp cấp tốc đình chỉ, chí tử liều lượng vì 0,15 đến 0,25 gram. Chúng độc liều lượng lớn lúc, ý thức cấp tốc đánh mất, trong thời gian ngắn cơ bắp co rút, hô hấp, nhịp tim lần lượt đình chỉ, nhưng tại mấy phút bên trong tử vong, tục xưng thiểm điện tử vong, đúc bằng sắt nữ nhân. Sao, 14:42 phòng công an hình sự điều tra cục. Pháp y giám định khoa, thâm niên pháp y Lý Trường Giang nói cho Đường Kiện, thuộc về Natri Cyanua trúng độc. Căn cứ huyết dịch cùng nước tiểu xét nghiệm, người chết Lưu Bảo Cương chí ít dùng 2 khắc trở lên Natri Cyanua. Cơ hồ là tại chỗ tử vong. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Về phần nữ nhân kia, Lý Trường Giang vuốt trên đầu tóc xám trắng, tử tướng rất thảm, bị cái gạt tàn thuốc không ngừng đập vào đầu, bộ mặt xương sụn tổ chức bị vỡ nát gãy xương, bên trái xương sọ xuất hiện sụt tính gãy xương, đắp lên thi thể đầu poster đều bị máu thẩm ướt. Cái gì poster? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lý Trường Giang nói, tựa như là một cái nữ minh tinh ảnh chụp, ta có thể nhìn một chút sao? Lý Trường Giang bất mãn liếc mắt nhìn hắn, nhìn một chút Đường Kiện, quay người vào phòng nghiệm thi lấy ra mấy cái nhựa plastic vật chứng túi. Poster lớn bị cắt thành từng mảnh, đặt tại vật chứng trong túi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận lấy lật xem, một tấm trong đó xé rách một khối lớn, hoàn toàn ngâm tại huyết thủy bên trong, vết máu bên trong mơ hồ lộ ra Manoruri mặt. Hắn âm thầm hít một hơi khí lạnh. Hắn trong căn phòng thuê có hay không máy tính? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Đường Kiện. Hắn nghèo liền tivi đều không có. Đường Kiện cười cười, vậy hắn chẳng lẽ cho tới bây giờ đều không lên mạng? Gần đó có hay không quán nét? Đường Kiện khẽ ngẩn ra, giật mình. Ngươi là muốn biết hắn cùng Triệu Hải Thành có nhiều ít chỗ tương tự. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.